Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 246, không cẩn thận, toàn bộ đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể bạo liệt, chỉ còn lại có cái kia không cam lòng đầu lâu rơi trên mặt đất. Tô Hạo nơi ống tay áo tam thi não thần cổ bay ra, rơi vào mặt đất trên thi thể. Sau đó tại nó trong miệng phun ra đếm không hết màu trắng cổ trùng. Những thứ này cổ trùng nhanh chóng chui vào những thi thể này bên trong, bắt đầu thôn phệ những thi thể này phía trên huyết nhục. Một bên khác, có âm thi cùng Tiêu Dao Hầu trợ giúp, công tử Vũ thi triển thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ, tác dụng tại trong đó một tên áo đen trên thân thể người, trong nháy mắt hấp thu hết hắn khí huyết. Rất nhanh bốn người khác cũng đồng dạng chết thảm ở trong tay của hắn. Sau đó cả người hắn, trên thân khí huyết bành trướng, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo mơ hồ ma ảnh. Ma ảnh rất nhanh ngưng tụ, sau cùng dung nhập vào công tử Vũ trên thân. Nhất thời bộc phát ra một cỗ kinh thiên uy áp, hắn sử dụng những ngày này thôn phệ khí huyết, tăng thêm nơi này nồng hậu dày đặc năng lượng, bước vào hoàng cực cảnh. Đột phá, Tô Hạo mi đầu vui vẻ, công tử Vũ vốn chính là thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút cơ hội, bây giờ cơ hội hình thành thuận lợi bước vào hoàng cực cảnh. Các ngươi muốn chết, ngay tại Tô Hạo mừng rỡ thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến, tại thanh âm hạ xuống xong. Một đạo kinh thiên tay cầm đập hướng bên này, muốn đem Tô Hạo bọn họ nhất trường phai mờ đồng dạng. Chủ nhân của thanh âm này, Tô Hạo quen thuộc, cũng là dẫn bọn họ nhập mộ viên không gian người. Tại một trường này xuất hiện trong nháy mắt, sau khi đột phá công tử Vũ, cũng trong nháy mắt xuất thủ, một đạo ma khí bàn tay đen thùi, hướng về bàn tay kia trong nháy mắt đánh ra hai trường. Nhất thời lúc trước đánh tới tay cầm, tại ngăn cản được công tử Vũ hai trường về sau. Tiêu tán không thấy. Sau đó Tô Hạo bọn họ liền thấy một lão giả đứng lơ lửng trên không. Tại phía sau hắn còn theo một tên người mặc đen nhánh hoàng phục lão giả. Hai người nhìn trên mặt đất thi thể, mang trên mặt phẫn nộ. Các ngươi Kim Tiền Bang cũng dám giết hại ta hoàng thất thành viên. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Cái kia người mặc đen nhánh hoàng phục lão giả gầm nhẹ nói. Trên thân bộc phát ra đầy trời sát ý, liệt thiên quyền. Quảng cáo. Cái kia nổi giận lão giả, một quyền đánh ra, một đạo phô thiên cái địa quyền kình từ giữa không trung hướng về Tô Hạo bọn họ rơi xuống. Công tử Vũ thấy thế sau lưng xuất hiện một đạo ma ảnh, cái này ma ảnh trong nháy mắt kéo lên, nhất trường chụp vào cái kia oanh kích đi ra quyền đầu. Lão giả kia thấy thế, ở phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo màu đồng cổ bóng người. Thân ảnh này lộ ra cường hãn khí tức, trong nháy mắt dung nhập vào quả đấm của hắn phía trên. Kim quang chói mắt. Cái kia cổ đồng quyền đầu trực tiếp xuyên thủng công tử Vũ tay cầm, đánh vào công tử Vũ trên thân. Công tử Vũ đứng mặt đất, nhất thời xuất hiện một cái không nhỏ hố to, mà công tử Vũ thì là thở hổn hển, một tay chống đỡ lấy thân thể của mình. Trèo chống cánh tay, một cỗ máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Nhất kích đem công tử Vũ kích thương, lão giả này thực lực, so công tử Vũ cường hãn một số. Để lão phu giải quyết hết ngươi. Lão giả kia tay cầm nhất trảo, một đạo chân khí bàn tay xuất hiện công tử Vũ trước mặt, hắn muốn nhất trường bóp nát công tử Vũ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Vũ thấy thế, lập tức điều động thể nội lưu lại chân khí, chịu đựng cánh tay đau đớn, chuẩn bị phát ra nhất kích. Nhưng là một tên khác lão giả xuất thủ, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ khí tức, trong nháy mắt áp hướng công tử Vũ, không cho hắn điều động chân khí trong cơ thể cơ hội. Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại công tử Vũ bên cạnh, thể nội lãng phiên vân kiếm khí, trong nháy mắt chém ra. Cái này một chạm, một đạo sáng chói kiếm khí, vạch phá cái kia to lớn móng vuốt, phóng tới tên kia xuất thủ lão giả. Kiếm khí bá đạo dị thường, xẹt qua hư không, mang theo một cỗ phá hủy hết thảy lực lượng, chém về phía lão giả. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, lão giả kia không thể phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng tranh né. Nhưng lại vẫn là bị chạm gãy một cánh tay. Tên lão giả kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy đạo kiếm khí này. Thiên nhân cảnh kiếm khí, nguyên lai ngươi chính là dựa vào cái giết chết lão ngũ. Cái kia xuất thủ lão giả nhìn lấy bị chém đứt cánh tay, sử dụng dùng chân khí bao khỏa vết thương, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Hạo. Vừa mới nếu như không phải hắn tránh né kịp thời, một kiếm này dưới, hắn chỉ sợ đều phải bỏ mạng. Hắn lạnh hừ một tiếng. Xuất thủ lần nữa, lần này hắn đối phó là Tô Hạo, màu đồng cổ trường lực, toàn bộ áp hướng Tô Hạo, mà tại xuất quyền thời điểm, người khác cũng từ không trung đập xuống. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, một chưởng vỗ ra, cái kia tay gãy lão giả ánh mắt bên trong mang theo một tia miệt thị, một cái thiên cảnh võ giả, vậy mà muốn cùng hắn kết nối nhất trường. Có điều hắn cũng phòng ngừa Tô Hạo lần nữa phát ra cái kia kinh khủng kiếm khí. Ngay tại tay cầm sắp thời điểm đụng chạm, Tô Hạo khóe mắt bên trong lộ ra mỉm cười, vệ huyết ma đằng đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bên trong phun ra. Trực tiếp đánh vào tay gãy lão giả trong lòng bàn tay, xuyên thủng bàn tay của hắn. Tại xuyên thủng tay cầm trong nháy mắt, vô số dây leo tại mặt khác một chỗ phát ra, trong nháy mắt đem hắn bao vây lại, ngã rơi trên mặt đất. Oanh, cái kia bị vệ huyết ma đằng bao khỏa tay gãy lão giả không ngừng muốn chém đứt vệ huyết ma đằng công kích, nhưng là công kích của hắn, đánh vào vệ huyết ma đằng phía trên, cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Vệ huyết ma đằng xuất hiện càng ngày càng nhiều, rất nhanh thân thể của lão giả liền bị vệ huyết ma đằng bao phủ. Một tên khác lão giả thấy thế giật nảy cả mình, lập tức phi thân xuất hiện tại cái kia vệ huyết ma đằng, trong lòng bàn tay toát ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Sau đó chém về phía cái kia vệ huyết ma đằng, thế nhưng là ngay tại hắn chém về phía vệ huyết ma đằng trong nháy mắt, cái kia vệ huyết ma đằng trong nháy mắt lộ ra một cái miệng lớn, cái kia một chạm trực tiếp chém về phía tay gãy lão giả. Tay gãy lão giả vốn đang coi là tìm được cơ hội rời đi. Nhưng là một tên khác lão giả chém tới nhất kích, uy lực cường hãn, hắn chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là làm hắn ngăn trở một kích này về sau, lại phát hiện vệ huyết ma đằng lần nữa đem hắn bao vây lại, không ngừng có vô số gai nhọn, hướng về hắn công kích mà đến. Hắn có loại sụp đổ cảm giác, xuất thủ đánh chém lão giả, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, ánh mắt đột nhiên hướng về Tô Hạo mà đi. Trước bắt lấy Tô Hạo ta. Có lẽ có thể cứu ra bị vệ huyết ma đằng bao khỏa lão giả. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thân hình hắn. Thế nhưng là Tô Hạo lần nữa phát động lãng phiên vân kiếm khí. Kiếm khí này mang theo sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi khí tức, chém về phía chộp tới tay cầm. Tinh hà diệt tuyệt quyền. Lão giả kia nhìn thấy kiếm khí này, tâm thần một trận sợ hãi, nhưng lại lập tức xuất thủ, một quyền đánh ra, mang theo một cỗ tinh thần rơi xuống khí tức, đánh phía đạo kiếm khí này. Ầm ầm, kiếm khí cùng quyền đầu đụng chạm trong nháy mắt, tinh hà giống như quyền đầu vỡ vụn, kiếm khí lại tiếp tục chém ra, lão giả kia mặt không đổi sắc, hắn vừa mới gặp qua cái này đến kiếm khí lực lượng, tại xuất quyền về sau, lập tức lần nữa xuất quyền, đánh vào cái này một đạo kiếm khí phía trên. Ầm ầm, hắn một mặt oanh ra ba quyền, mới đưa lãng phiên vân kiếm khí đánh nát, nhưng là tại hắn nổ nát trong nháy mắt, công tử Vũ cũng đã ra hiện ở phía sau hắn. Tuy nhiên hắn thụ thương, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có chiến lực, một chưởng vỗ tại lão giả sau lưng, sau đó một cỗ to lớn hấp lực theo công tử Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện. Lão giả kia muốn chật xoay người, ngăn cản một chưởng này, nhưng lại phát hiện mình khí huyết đang không ngừng sói mòn. Theo khí huyết sói mòn, hắn lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Ngay tại hắn chật xoay người thời điểm, Tô Hạo theo trong hòm item lấy ra trường sinh kiếm, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt của lão giả, kiếm xuất hàn quang lóe lên. Tại lão giả kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, một kiếm bổ ra thân thể của hắn. Một bên khác, bị vệ huyết ma đằng bao khỏa lão giả, bởi vì mất đi một cánh tay, thực lực không thể toàn bộ thi triển. Từ từ bị vệ huyết ma đằng bắt lấy cơ hội, một cái dây leo đâm vào cái kia thụ thương cánh tay. Sau đó cái kia vệ huyết ma đằng trong nháy mắt mọc rễ đồng dạng, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. A, lão giả kia hét thảm một tiếng, sau đó thể nội không ngừng toát ra vệ huyết ma đằng nhánh dây, sau cùng bị vệ huyết ma đằng hút khô huyết nhục về sau, biến thành một đống bạch cốt. Nhìn lấy ngã xuống bạch cốt, Tô Hạo đột nhiên vỗ đầu một cái, không cẩn thận. Toàn bộ đánh chết, quên để lại người sống. Bọn họ làm sao rời đi nơi này đây? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.